Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Kém một chút a. Hạ, không phải hắn không có tự tin. Loại tình huống này, hắn cảm giác chỉ có Độc Long Tôn giả đến mới có thể giúp chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Hỏa Vân Tông đám người này, dù là tìm kiếm đến Ngọc Linh Sơn mạch ngoại mặt, nếu như không có tìm tới mình, tin tưởng cũng sẽ không dễ dàng buông tha, có thể sẽ một lần nữa tìm trở về. Nguyên bản, giờ phút này vẫn ở tại mê huyễn thâm uyên bên trong Long Hãn Hải, bọn người hắn là khẳng định có thể liên hệ với, chỉ cần đối phương không phải ở vào trạng thái hôn mê. Có thể liên hệ với cũng không hề dùng a. Không có mình, bọn hắn căn bản không thể rời đi cái kia huyễn trận. Bạch Vũ Triết lúc này thật có một loại mua dây buộc mình cảm giác. Đem mấy khỏa nguyên thạch năng lượng đưa vào trận bàn chung sau đó. Nguyên bản một mực không có động tĩnh trận bàn đột nhiên có phản ứng. Tối thiểu nhất biểu hiện kết nối vào. Bạch Vũ Triết lập tức một trận mừng rỡ. Rất nhanh, trận pháp kết nối, trận bàn vị trí giữa xuất hiện Độc Long Tôn giả dáng vẻ. Bạch lão đệ, tìm lão ca ca ta có chuyện gì? Ngươi ở nơi nào a? Chính tà chi chiến không phải kết thúc rồi à? Ngươi cũng tham gia rồi. Trận bàn vừa tiếp thông, Độc Long Tôn giả chính là liên tiếp vấn đề tới. Lão nhân này bình thường đối với người khác đây chính là hung thần ác sát. Nói chuyện cũng căn bản nói không được mấy chữ. Nhưng là tại đối mặt Bạch Vũ Triết cái này bạn vong niên thời điểm, vậy liền hoàn toàn không giống. Lão Độc Long, trước không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Lão đệ ta gặp được đại phiền toái. Ta bây giờ tại Ngọc Linh Sơn Mạch. Hỏa Vân Tông đoán chừng dốc hết hơn phân nửa lực lượng đang đuổi giết ta. Ngươi tranh thủ thời gian bằng nhanh nhất tốc độ tới. Từ Tây Nam phương hướng cửa vào. Sau khi tới lập tức chế tạo ra lớn nhất động tĩnh đến hấp dẫn Hỏa Vân Tông lực chú ý. Không phải lão đệ ngươi ta muốn nhịn không được. Bạch Vũ Triết một hơi đem chuyện quan trọng nhất sau khi nói xong. Lập tức liền đem thông tin trận bàn cho chặt đứt. Tại sử dụng thông tin trận bàn thời điểm, đó là ai cũng không che giấu được sẽ có năng lượng ba động truyền ra ngoài. Ở chung quanh nếu có cao thủ, khẳng định ngay lập tức phát hiện. Bạch Vũ Triết là một giây đồng hồ cũng không dám nhiều trì hoãn a. Ta đi, tiểu tử ngươi, Độc Long Tôn giả trừng trong mắt liền muốn mắng vài câu. Mới mở miệng liền để mình đi qua hấp dẫn hỏa lực. Tiểu tử này thật là hố a. Bất quá hắn còn không có mắng ra miệng, song phương trận bàn liền đã cắt ra. Độc Long Tôn giả cũng lập tức liền ý thức được sự tình khả năng so Bạch Vũ Triết nói càng thêm nghiêm trọng. Ngay cả nói hơn hai câu lời cũng không dám. Vậy liền chứng minh tùy thời đều có thể sẽ bị phát hiện. Ngẫm lại cũng thế. Hỏa Vân Tông thế mà xuất động hơn phân nửa lực lượng theo đuổi giết hắn. Tiểu tử này còn có thể sống được tìm tới cơ hội liên hệ mình đã toán mạng rất lớn. Độc Long Tôn giả bây giờ còn không biết có ẩn thân trận bàn chuyện này. Dùng tính cách của hắn là rất ít tại ngoại giới đi lại. Mặc dù ẩn thân trận bàn xuất hiện sự tình gần như sắp muốn truyền khắp đại lục. Có thể khoảng thời gian này Độc Long Tôn giả vừa lúc không có ra ngoài đi lại qua. Cho nên tạm thời cũng liền không biết. Minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sau đó. Độc Long Tôn giả lập tức liền lên đường. Nguyên bản hắn mới vừa đi ra chỗ ở. Muốn tiến Độc Huyết Triều Trạch đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể hay không đụng phải cái gì vật hữu dụng. Cái khác bình thường võ giả cơ bản đều rất e ngại Độc Huyết Triều Trạch. Có thể Độc Long Tôn giả đó là thật đem nơi này xem như nhà mình hậu hoa viên. Rất nhanh, Hắc Long xuất hiện, Độc Long Tôn giả đứng tại phía trên. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Ngọc Linh Sơn Mạch Tây Nam phương hướng. Mà vừa mới chặt đứt trận bàn Bạch Vũ Triết lúc này là thật buông lỏng một hơi. Rốt cục liên hệ với. Không phải hắn thật sống không được.